phần 2.6. Du nương ra nhấc váy cho bà ta, cẩn thận xem xét, đoạn bảo, từ từ đã mẹ ơi, đây như mực tàu thôi, lấy giấm trà qua, xong dùng nước lã giặt là sạch. Mẹ thay váy đi, con giúp mẹ giặt. Vương đại nương nắm tay du nương, vẫn lầm rầm chửi bới, cái bọn khốn nạn này, lần sau gặp phải bà, đừng có trách bà giết chúng mày. Cứ thế, bà ấy vừa nói lại vừa sai người đánh ra rửa cánh cửa. Cánh cửa gỗ sủi mới toanh không biết làm sao, trà mãi chóc cả lớp sơn, mà không tài nào sạch được. Vương đại nương trông bọn trẻ con tẩy mãi không sạch, càng thêm hậm hực. Tôi thấy vết mực đã thấm vào tận lớp gỗ trong, đột nhiên nảy ra một ý, liền gọi đứa hầu gái đứng cạnh mình, bảo, lấy bột yến và than kẻ mày lại đây. Du nương ngắm nghía khuôn mặt tôi, cười nói, lương công tử sắm vai nữ nhi, non thanh tú 10 phân vẹn 10, có không trang điểm, cũng hơn khối đứa trong phường chúng em rồi. Tôi cười hì hì đoạn kéo Lý Thừa Ngân, tên này còn đẹp hơn ta cơ mà, mau đi lấy đi, ta bảo hắn vẽ. Lý Thừa Ngân vừa tức vừa cáu, gạt phăng tay tôi ra, đứa hầu bưng bột yến và than kẻ mày ra, tôi nhét cái khay vào tay hắn, nói, vẽ đi. Lý Thừa Ngân trợn mắt với tôi, vẽ cái gì? Tôi hậm hực bảo, lầm trước sắt sắt của chàng dùng quạt trắng đập chết một con muỗi, không phải chàng vẽ cho nàng ta một cánh bướm lên vết máu của con muỗi dính trên quạt à. Chàng đã đủ tài vẽ bướm thì hôm nay khắc có bản lĩnh vẽ lên tấm cửa này. Lý Thừa Ngân, một tiếng, tôi trông hắn tỏ vẻ không đồng tình, liền nhón chân nắm chặt cổ áo hắn, vào, chàng mà không vẽ, thiếp rêu giao chuyện vị thượng khách đương ngồi ở lầu sau lên bây giờ. Lý Thừa Ngân lại trừng mắt, nàng dám. Tôi ngoắc mồm hô, mọi người mau qua lầu sau xem hoàng. Chữ sau đã bị Lý Thừa Ngân chặn đứng ngay từ khóe miệng, chưa kịp nói trọn vẹn. Hắn không dùng bút, lập tức vốc một nắm bột yến, quanh một vòng tròn rõ to trên cánh cửa, rồi phủ đầy bột yến lên. Tiếp đó lại dùng than chì, chấm chấm vẽ vẽ lên vết mực. Hiếm khi thấy Lý Thừa Ngân vẽ tranh, chứ đừng nói tới việc dùng đâu ngón tay mà vẽ. Những kẻ xung quanh tấm tắc khen ngợi, tôi cũng thấy tò mò. Chỉ trong đầu ngón tay hắn mải miết phác nét, bôi bôi tô tô, ngông nghênh không thiết dùng bút, cứ bôi chát cho đến khi vừa ý, dần dần cũng phác họa ra hình dáng tổng thể. Sau cùng, hắn cẩn thận thêm thắt dần, đám người xung quanh không tránh khỏi nín lặng ngắm nhìn dáng vẻ hắn thong dong vẽ vời. Đến cuối cùng cũng vẽ xong, vừa nhìn đã thốt lên, ôi! Vết mực bị hắt vào giờ biến thành cảnh núi non ngút ngàn trùng điệp thoát ẩn thoát hiện giữa khói trời mênh mông, chóp núi mờ xanh, dặm biếc trầm mình trong mù sương, mặt trời đỏ ối mới ló dạng, quả là một bức tranh sơn thủy hoành tráng, mỹ lệ. Vương đại nương vỗ tay cười bảo, vẽ đẹp phết nhỉ! Mẹ toan bỏ tiền mời thợ cả An của Tây Phường qua Tết này đến vẽ cửa, thoạt đầu định bụng làm một bức ca vũ, nhưng công nhận tranh An sư phụ vẽ thua xa bức này. Thì lẽ đương nhiên, thái tử đương triều mà lại, từ nhỏ theo học toàn thầy nổi tiếng, thơ từ ca phú cầm kỳ thi họa, cái gì chẳng biết, cái gì chẳng hay, đương nhiên tài vẽ phải hơn hẳn mớ tranh thủ công tầm thường chứ. Lý Thừa Ngân rất đỗi hả dạ, ung dung phủi tay, chốc lát lại nhấc than chì kẻ mày, bổ sung ba chữ rõ lớn, cửa bảy mực. Mặc dù tôi không am hiểu thư pháp, song cũng đôi phần cảm nhận được cái khí thế siêu phàm thoát tục toát ra từ nét bút như dòng bay phượng múa mà Lý Thừa Ngân viết trên cánh cửa. Sự hà hê của hắn đâu đã nguôi, lại đề thêm một dòng lạc khoản nho nhỏ bên dưới. Lý Ngũ Lang thượng kinh, lúc ấy mới hài lòng đoạn quảng miếng than đi, lên giọng bảo, múc nước, rửa tay. Vương đại nương ham hở tự mình bưng nước cho hắn một tay. Tôi cũng lấy làm thỏa thuê lắm, tuy năm đó cha không đặng lòng gả tôi đến Trung Nguyên, thế nhưng người chồng này ngoại trừ việc cưỡi ngựa hơi kém tí, đánh nhau hơi yếu tí ra, thì mấy tài lẻ khác cũng giỏi ra trò nhỉ. Rửa tay sạch sẽ xong, Vương đại nương lại bảo người nấu ít điểm tâm thiết chúng tôi. Thoát cái bà ấy trở nên ngờ ngợ hẳn, mắt láo liên quan sát Lý Thừa Ngân, tôi sợ bà ấy lần mò sinh nghi gì, định lấp liếm nói hộ hắn. Chợt nghe thấy từ hậu viên vọng vào một tiếng bèo, có pháo bông phóng vào không trung, mà cụm pháo ấy khác hẳn với những loại bình thường khác, không những bắn cao hơn mà còn vọt thẳng tắp giữa màn trời đen kịt, kéo lê một vệt khói theo đường vòng cung, kèm theo là tiếng huýt chói ráy khiến ai ai cũng phải chú ý. Pháo cứ phụt tít cao, rồi nổ, bang, một tiếng đanh gọn, đám khói ấy nở rộ thành chùm pháo hoa màu vàng, sợi khói vương vãi ngang dọc bốn bề, như thể xẻ vụn sắc đêm đen huyền tựa nhung tơ kia, những vết khói giao thoa vẽ lên bầu trời quá đỗi bắt mắt, bụi vàng li ti lất phất sau cú nổ ấy, ngưng đọng trên không mãi chưa ta, phía bên kia chân trời mập mờ phản chiếu ánh xanh. Sắc mặt Lý Thừa Ngân cả kinh, ngoắt đầu chạy thục mạng về đằng lầu sau, tôi không kịp hỏi han gì, chỉ vội đuổi theo cho kịp. Hắn sải những bước chân rất dài, mà tôi vẫn không bắt kịp, lên cầu mái hiên tôi mới thấy có chiều ngờ ngợ, sân vườn im lìm đáng sợ, dưới chân cầu có một bóng người mặc áo đen nằm sóng xoài, dưới thân có dòng máu uốn lượn chậm rãi chảy quanh, tựa một con rắn nhỏ mang trên mình đầy nỗi kỳ dị. Sao nơi này lại có người chết? Tôi chẳng kịp nghĩ ngợi, cuống cuồng gọi lớn, A Độ. Không có tiếng A Độ đáp lại, tôi luyến thoáng gọi liền mấy câu, bình thường chỉ cần hô một câu là A Độ sẽ xuất hiện ngay, lẽ nào A Độ xảy ra chuyện rồi sao? Tim tôi đập nhảy điên cuồng, Lý Thừa Ngân đã đạp bung cánh cửa phòng, chúng tôi rời gian phòng đó đâu chừng mới 2 tuần trà, đáng lý ra trong phòng phải ngát hương thơm, giờ đây duy chỉ một mùi máu tanh nồng phả vào mặt. Sàn nhà xác người như đống đá chất chồng, tất thảy mặc chung một màu đen. Lý Thừa Ngân vội vã xoay tấm mảnh, rèm bị lôi kéo thành tả tơi tan tác, chứng tỏ nơi đây từng xảy ra một trận giằng co ác liệt. Bàn trên sập bị hất văng xuống đất, vết kiếm vằn vệt trên cột trụ, bốn bề tung tóe máu, đằng ấy người phơi thây nhiều như ngả dạ. Có gã vận đồ đen thoi thóp thở dựa người bên cột trụ, Lý Thừa Ngân vội bổ nhào đến đỡ gã dậy, khuôn mặt gã nhuốm máu, mắt trợn trừng. Bả vai lộ ra xương quai xanh trắng ởn trông mà ớn mình, thậm chí cánh tay cũng bị kẻ nào đó chặt đứt lìa khỏi vai, còn hấp hối đã là kỳ tích. Lý Thừa Ngân gằn giọng hỏi, bệ hạ đâu? Gã nọ cột nguyên một bả vai phải, hắn dùng bàn tay trái túm lấy ngực áo Lý Thừa Ngân, túm xiết sao chặt chẽ, hổn hển thở, giọng thều thào khản đặc, bệ hạ, là kẻ nào làm, bệ hạ đang ở đâu? Hắn bịt mặt, thích khách bịt mặt, võ công hắn quỷ dị, thần bất tài. Dường như kẻ ấy gắng gượng đến sức lực cuối cùng, trỏ ra phía cửa ổ mở toang, ánh mắt dần đục mờ. Cứu bệ hạ, bệ hạ. Lý Thừa Ngân toan hỏi thêm, nhưng ngón tay gã cứ buông lơi, sau cùng rơi thõng trên vũng máu, im lìm bất động. Lý Thừa Ngân ngước mắt trông tôi thấy trong đôi mắt ấy đỏ hẳn những tia máu, thân mình đã sũng màu máu. Nơi nào nơi nấy la liệt người chết, tôi đâm sợ sệt. Chúng tôi chỉ bỏ đi có một chốc ngắn ngủi, chính trong lúc ấy vậy mà thích khách đã giết từng này con người. Hơn nữa những người đã ngã xuống đều là cao thủ cấm vệ quân, bệ hạ cải trang vi hành, hộ giá người ác toàn hộ vệ võ công cao cường. Giờ đây họ bị giết sạch, gã thích khách này võ nghệ tất khó lường lắm, tôi quả thực không dám mường tượng. Nhưng mà Lý Thừa Ngân đã nhặt một chôi kiếm lên, thế rồi đứng bật dậy, đuổi theo phóng thẳng qua cửa sổ. Tôi lớn tiếng gọi, A Độ. Chẳng rõ A Độ chạy biến đi đằng nào, tôi nhớ sự tình lần trước, bụng lo ngay ngáy giờ A Độ an nguy thế nào. Lại thêm nỗi hoang mang thay cho Lý Thừa Ngân, võ công gã thích khách kia khó lường lắm, muốn giết tôi và Lý Thừa Ngân việc ấy thực dễ như bỡn. Tôi cũng lượm một thanh kiếm giữa vũng máu, lao ra khỏi cửa sổ theo hắn, tự nhủ muốn giết cứ giết, cùng lắm thì liều cái mạng này. Phía sau là một khoảnh sân nho nhỏ, chính giữa có đắp núi đá, những hòn đá ấy chuyển đến từ nơi phương Nam xa lắc xa lơ, trồng đóng giữa vườn để đỡ mấy cây hoa. Giờ tiết đang lạnh, cây cối vẫn trụi lùi. Rẽ qua núi đá, Lý Thừa Ngân chợt đứng sững lại, chắp tay kéo tôi giật lùi trở lại nấp sau người hắn. Sỏi đá dưới chân lồi lõm gồ ghề, tôi ngây ngô dán mắt trên gáy hắn, tự dưng nhớ đến lần đụng độ thích khách trước đó, hắn cũng đẩy tôi ra như thế này. Có thứ cảm xúc bao gồm chua chát quyện lẫn ngọt bùi đang dấy lên trong lòng mà tôi không biết nên gọi tên nó thế nào. Tôi kiễn chân nghển cổ phóng tầm mắt nhìn quanh, qua bờ vai hắn, tôi thấy đằng nó có đến vài gã mặc đồ đen đang giằng co vây hãm một kẻ bịt mặt kín mít. Võ công người đứng đầu phe vận đồ đen có vẻ khá cao cường, thế nhưng rõ ràng hắn không phải đối thủ xứng tầm với thích khách. Phe mặc đồ đen đều là những cao thủ đứng đầu cấm vệ quân, trước mắt tuy đều dính trọng thương, song vẫn chiến đấu ngoan cường. Gã thích khách kia một tay lăm lăm kiếm, tay kia khống chế thêm một người, người nọ chính là bệ hạ. Mặc dù thích khách chỉ một tay cặp chặt cổ tay bệ hạ, tay kia dùng kiếm, kiếm pháp tung ra vẫn nhanh như trước không gì sánh kịp, mỗi đường kiếp xuất chiêu đều vạch lên thân thể phe đồ đen một vết thương chí mạng. Nhờ có ánh trăng, tôi mới nhận ra trên núi đá loang lổ những vệt máu tươi bắn tung tóe. Vào chính ngay lúc ấy, đằng xa tít văng vẳng vọng lại tiếng sấm rền vang đùng đoàng. Gã thích khách gác kiếm kề ngang cổ bệ hạ, tất thảy những kẻ đứng đó không một ai dám nhúc nhích, chỉ bất lực mở chừng mắt nhìn hắn. Lý Thừa Ngân hét, buông người ra. Giọng nói ấy chen lẫn tiếng sấm, tuy chẳng vang dội là mấy, thế nhưng từng chữ từng hồi nhấn mạnh rành mạch rõ ràng. Liệu chăng có phải bầu trời dậy sấm, tiếng động nặng trịch đằng xa kia như thể sấm nổi đầu xuân, vừa chịu gánh lại vừa vang dội. Chưa bao giờ sự sợ hãi vươn đến tột đỉnh như ngày hôm nay, không phải nỗi sợ khi chứng kiến căn phòng đầy dãy xác người, cũng không hề thấy kinh hãi trước một gã thích khách xuất quỷ nhập thần này, mà sao cứ canh cánh lo sợ không yên một nỗi gì đó không rõ ràng thành hình. Tiếng sấm vọng lại mỗi lúc một vang trời dậy đất, càng lúc càng rõ rệt. Rồi trải qua chốc lát, tôi mới nghe rõ tiếng ấy không phải tiếng sấm sét thật, đó là tiếng vó ngựa. Từ bốn phương tám hướng tiếng vó ngựa vẳng về rầm rộ nghiêng trời ngả đất, cuốn vó lao đến phường Minh Ngọc bé nhỏ này, tựa dòng thác lũ ảo ảo từ khắp nơi đổ dồn về, sóng dậy nối đuôi nhau từng cơn, từng đợt sóng luân phiên ập thẳng xuống nhấn chìm tất thảy chốn này. Trước kia tôi chưa từng được nghe tiếng vó ngựa dồn dập đông đúc đến thế. Cho dù trên thảo nguyên tôi từng chứng kiến cảnh cha tôi điều quân xung phong bày binh tập trận, nhưng thanh thế ấy không sánh được bằng nhường này. Thoạt đầu tôi còn nghe loáng thoáng tiếng người hoảng sợ kêu gào vọng lại từ trong phường, rồi tiếng ồn ào từ đằng lầu trước. Đến sau cùng, tôi chỉ cảm nhận được rằng thậm chí những căn phòng ở bốn bề xung quanh đang có hơi hướng lắc lư đu đưa, bụi trên vòm ngói là tả lất phất rơi vãi, đằng lầu trước giờ đây tịnh không một tiếng người. Chỉ còn nghe tiếng vó ngựa cuồn cuộn tựa cơn thủy triều đáng sợ nhất, lao phăng phăng không ngừng nghỉ, giáng xuống như cuồng phong bão tố kinh hoàng nhất chốn sa mạc, cuốn gói cát bụi khắp chân trời quần tụ tại một nơi, vạn sự vạn vật giữa đất trời khó mà thoát được, chìm nghỉm giữa âm thanh đáng sợ kia. Gã thích khách vẫn lẳng lặng, mà thanh kiếm kia đang thúc ép bệ hạ thụt lùi dần từng bước. Không một ai dám manh động, bất thình lình bệ hạ quát, Tăng Hiến, giết thích khách đi. Thì ra thủ lĩnh phe áo đen tên gọi Tăng Hiến, tôi từng nghe qua cái tên này, biết ông ấy là tướng chỉ huy có tiếng trong Thẫn Vũ quân, võ công cái thế, nghe đồn sức lực 100 kẻ không địch nổi một mình ông. Trên bả vai Tăng Hiến đang tí tách nhỏ máu. Lúc này đây dồn sát từng bước một, mũi kiếm của gã thích khách kia sắc lạnh ngời ánh thép, kề ngay cổ họng bệ hạ, rằng co mãi khó lòng phân thắng bại, tôi bức bách đến nỗi mồ hôi nơi sống lưng dịn ra bút lạnh. Lý Thừa Ngân tự dưng khẽ cười, đoạn bảo thích khách, ngươi biết ta là ai chứ? Gã thích khách bịt mặt kín mít, chỉ lộ ra đôi mắt, ánh mắt giáo hoành vô tình không nhuốm một thần sắc biểu cảm nào, ánh nhìn lạnh lẽo chiếu trên người Lý Thừa Ngân. Giờ đây, ngoài kia, cánh quân tiếp viện của Thần Vũ quân hẳn đã bao vây kín chỗ này, người mà phản kháng, ắt trở thành cái đích cho ngàn vạn mũi tên. Chỉ cần lúc này người buông kiếm hàng, ta đảm bảo sẽ giữ lại mạng sống cho người. Ánh mắt thích khách sáng quắc, phảng phất có tia do dự. Lý Thừa Ngân lại nói, nếu ngươi không yên tâm, ngươi cứ bắt ta làm con tin, đợi ngươi bình an rút lui, ngươi phóng thích ta sau. Lòng bàn tay tôi túa mồ hôi, thậm chí chuôi kiếm đang cầm cứ trơn tuột. Lòng giả cồn cào khó khăn lắm mới hạ được quyết tâm, tôi từ đằng sau vọt lên phía trước, muốn bắt con tin thì bắt ta đây này. Dẫu sao ta cũng chỉ là phận nữ nhi yếu đuối, ngươi không phải lo ta giở trò gì đâu, đợi ngươi rút lui an toàn rồi thả ta về là được. Lý Thừa Ngân hung hổ trừng trộ với tôi chẳng màng quẳng cho hắn một cái lườm. Tôi thừa hiểu, mà cũng biết đây không phải trò chơi đùa nghịch, thế nhưng với tình thế trước mắt, bảo tôi trơ mắt nhìn thích khách bắt hắn làm con tin, tôi không đành lòng. Thích khách vẫn lặng thinh, chỉ có thanh kiếm lạnh lùng là dựng đứng. Tăng Hiến đợi tiếp viện cũng không dám làm căng, đôi bên cầm cự suốt nãy giờ. Lý Thừa Ngân đứng chôn chân tại chỗ, mà những tiếng rầm rầm bên ngoài đột nhiên chìm cả vào tĩnh lặng. Một hồi lâu trên hành lang mới vẳng về tiếng bước chân, có người đang tiến gần. Mồ hôi đầm đìa mà lạnh toát sống lưng, bụng bảo hay chăng thích khách có đồng bọn. Bước chân mỗi lúc một cập kề, mỗi lúc một áp sát, Lý Thừa Ngân chợt giơ tay nắm chặt tay tôi, lòng bàn tay hắn gian nóng. Thế nhưng quái lạ làm sao tôi lại trấn tĩnh hơn. Có lẽ vì tôi biết, hắn đang ở ngay cạnh bên, dù cho nguy hiểm thì đã có sao, cùng lắm là chết chứ gì. Hào khí ngay tức khắc dậy lên trong tôi. Thế nhưng rất nhiều người sộc vào, dẫn đầu là một kẻ vận giáp bạc, thấy tình hình rơi vào thế giằng co quyết liệt, không tránh khỏi hơi thảng thốt, thế nhưng lập tức trở nên bình tĩnh đoạn quỳ lại. Lớp giáp mai cỏ vào nhau sột soạt, thưa, thần Doãn Ngụy cứu giá chậm trễ, xin bệ hạ thứ tội. Đứng lên đi. Tuy lưỡi kiếm của thích khách vẫn kề ngay cổ bệ hạ, thế nhưng giọng người vẫn hoàn toàn điềm nhiên, truyền lệnh giới nghiêm toàn thành. Đóng chín cửa thành. Vâng. Thần Vũ quân sẽ cùng Vũ Lâm quân của Đông Cung lục soát trong thành, truy tìm đồng đảng của thích khách. Vâng. Không được để lọt tin tức, kẻo làm rối loạn lòng dân. Tuân lệnh. Mau đi đi. Vâng. Doãn Ngụy hành lễ xong cuống cuồng đứng bật dậy, rảo bước thoái lui. Tôi nghe tiếng gã ở hành lang khẽ giọng dặn dò giam câu, rồi những tiếng bước chân gấp rút cứ thế khuất dần, thêm vài kẻ lục tục chạy ra ngoài. Qua một lúc hắn lại tiến vào, bẩm, kính xin điện hạ trở về Đông Cung cúc trấn an hoàng thất, chỗ này đã có thần xử trí dọn dẹp. Lý Thừa Ngân lắc đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm thích khách, ngươi thả phụ hoàng ra, ta sẽ làm con tin của ngươi. Tay hắn vẫn nắm chặt tay tôi, tôi hét lên, không, để thiếp làm con tin. Lý Thừa Ngân quay ngoắt sang, hằn học trừng mắt với tôi, im miệng. Chuyện được phát miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Trước kia chúng tôi thường hay cãi vã, thế nhưng hắn nào từng tỏ thái độ gắt gỏng cộc cằn nhường này. Tuy tôi đang sợ, có điều vẫn lấy dũng khí lên giọng với thích khách, nhắc đến tôn quý ấy à. Ta so với hai người này còn cao quý hơn nhiều, đừng tưởng bọn họ một người là thiên tử, kẻ kia là thái tử. Song cân nhắc đến sự quan trọng, không đọ nổi ta đâu. Ngươi là thích khách, tất biết ta không chỉ là thái tử phi đương triều, mà còn là công chúa của Tây Lương. Vì mong muốn mối vang giao giữa hai nước đời đời vững bền và tốt đẹp, ta mới lấy Lý Thừa Ngân. Tuy rằng ngươi đang khống chế bệ hạ, ngặt nỗi bệ hạ vốn cương nghị, quyết không ngã lòng trước sự uy hiếp của ngươi đâu. Người ắt sẽ cưỡng chế sai thái tử điện hạ cùng mớ thần vũ quân này lập tức dồn ngươi thịt nát xương tan chết không toàn thây. Dẫu rằng ngươi nổi thói đại nghịch bất đạo vũng vẫy cố giết bệ hạ, đáng ngại cho ngươi. Sau này thái tử điện hạ đăng cơ, ngoại trừ con đường chết ra, ngươi không lối thoát nào là cái chắc. Nếu như ngươi bắt điện hạ làm con tin, bệ hạ còn có đến mười mấy hoàng tử khác. Điện hạ tuyệt nhiên không cam chịu sự uy hiếp nào, chắc chắn lúc đó bệ hạ sẽ ra lệnh cho thần vũ quân hạ thủ ngươi ngay lập tức, cùng lắm thì bệ hạ sẽ lập thái tử khác, thế nên, chọn cách nào thì ngươi cũng chỉ có nước chết không toàn thây. Thế nhưng ta thì khác, ta không chỉ là thái tử phi, bản thân ta còn là công chúa của Tây Lương, giả dụ ta chết rồi, Tây Lương tất sẽ giấy quân, dẫn đến hai nước giao tranh, trăm họ lầm than. Lẽ đó nên bệ hạ và điện hạ tuyệt đối không để ta chết được. Nếu như ngươi bắt ta làm con tin, đảm bảo ngươi sẽ bình an thoát thân. Nói rằng, Lý Thừa Ngân nổi giận đùng đùng, đại địch trước mắt. Nàng nhúng vào làm gì? Ngươi đâu? Đưa thái tử phi về Đông Cung. Tôi chỉ còn nước ngọt nhạt, đăm đăm nhìn gã thích khách. Những gì ta nói, ngươi cứ nghĩ kỹ đi nhé, xem có đúng không? Không biết câu nào của tôi cuối cùng đã lay động được gã. Qua một lúc lâu, gã thoáng băn khoăn rồi gật gù. Tôi cả mừng, thật ngoài mong đợi, vội nói, thả bệ hạ đi, ta theo ngươi. Gã lạnh lùng nhìn tôi, cuối cùng mở miệng bảo, ngươi qua đây đã. Khẩu âm của gã nghe rõ lạ, gần giống với giọng tôi hồi mới học tiếng phổ thông Trung Nguyên, bằng chắc lên xuống nghe cứ đều đều, chướng tai kiểu khó nói thành lời. Nhưng giữa lúc nước sôi lửa bỏng, bây giờ tôi tâm trí nào mà đi nghĩ ngợi lắm thế được. Lúc đó tôi có kè mặc cả với gã, ngươi thả bệ hạ trước đi. Gã không nói hai lời, thanh kiếm trên tay dí xít sao vào cổ bệ hạ, hiển nhiên như thể sắp xẻ toác lớp da mỏng mảnh ngay yết hầu người. Tôi buộc lòng phải hét lên, đừng động thủ, ta qua là được chứ gì. Lý Thừa Ngân rộng tiến lên cút ngăn tôi, xong tôi quét lưỡi kiếm vung về phía hắn. Bất đắc dĩ hắn phải lách người tránh đường kiếm, tôi bước vội mấy bước lao về đằng thích khách. Gã giơ một tay chụp gọn tôi, tay kia tự nhiên cũng hơi nới lỏng. Chính lúc ấy chẳng rõ tiếng tên từ đâu bay vèo vèo không ngớt, hầu như đều từ những nơi cao chĩa thẳng xuống chỗ thích khách. Gã giơ tay chặn luồng tên, thân hình nghiêng ngả vặn thắt những góc độ tuyệt thế, kiếm vung loang loáng chặt đứt làn mưa tên rào rào ấy. Bệ hạ trước thời cơ chùi người khỏi sự khống chế của gã, tôi xách kiếm đâm về phía thích khách. Thế nhưng gã ra tay xuất quỷ nhập thần, hạ gục thanh kiếm trên tay tôi. Chỉ một phút trì hoãn này thôi, tôi đã sải rộng cánh tay bổ nhào đến, trong chớp mắt, húc vào người bệ hạ, hẩy mạnh người sang một bên. Bệ hạ bị tôi đẩy giật lùi mấy bước, Tằng Hiến kịp thời chụp lấy cánh tay người, kéo người thoát khỏi mũi kiếm của thích khách. Giờ đây những ngón tay lạnh như nước đá của gã đang bóp chặt cuống họng tôi, nhưng sự lạnh lẽo ấy chưa bằng được lưỡi kiếm đang cập kề ngay cần cổ. Tiểu Phong, nghe tiếng Lý Thừa Ngân gọi tên mình, tôi ngoảnh lại, chỉ kịp trông khuôn mặt hắn lúc đó, sâu thẳm trong đôi mắt kia là cái nhìn đầy đau đớn. Tôi thầm nhủ mình sẽ nhớ mãi nét mặt này, nếu như mai này tôi vĩnh viễn ra đi. Tôi biết bệ hạ và hắn tuyệt đối sẽ không buông tha thích khách đâu, tôi nào quan trọng là mấy, Tây Lương cũng có gì là trọng yếu đâu. Những câu nói suông mới rồi, trong lòng chúng tôi hiểu rõ hơn ai hết, tất thảy đều là dối trá. Thần vũ quân vây quanh bảo hộ bệ hạ và Lý Thừa Ngân, tôi cười với Lý Thừa Ngân, tuy tôi cũng biết mình cười chắc khó coi lắm đây. Thế nhưng tôi vẫn ngượng mình ngoác rộng miệng, nếu như đây là lần chót, tôi càng không nên khóc. Tôi muốn hắn sẽ khắc ghi nụ cười này của tôi. Tôi hé hé miệng, mấp máy môi nói không thoát tiếng, bắn tên đi. Tôi biết thần vũ quân hẳn đã bố trí cung thủ mai phục bốn phía trên cao. Lúc này đây chỉ cần một hiệu lệnh bắn tên được phát ra, sợ gì không hô biến nổi gã thành con nhím. Gã này võ công cao cường, hạ sát vô số người, một hồi còn uy hiếp Đức Hoàng đế. Nếu như không trừ khử ngay, ắt hẳn sẽ lưu lại hậu hỏa khôn lường.